Vô địch kiếm vực, chương 1753, 1753, đầu hàng không giết được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nợ máu trả bằng máu. Danh gia các loại thế gia tại sao lại đối với Dương gia xuất thủ? Là Dương gia trước trêu chọc bọn họ sao? Không, chân chính nguyên nhân là quyền lợi. Dương gia trải qua bên trong hao tổn, chính là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này cũng là nhất dễ khi dễ thời điểm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Dương gia đồng thời xuất hiện hai cái siêu cấp thiên tài. Như hai cái này siêu cấp thiên tài nội đấu nói, bọn họ nhất định là sẽ không xuất thủ. Nhưng vấn đề là, hai cái này siêu cấp thiên tài không chỉ không có nội đấu, ngược lại còn liên thủ. Mấy đại thế gia sợ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương lớn lên. Đặc biệt Doanh gia, Dương gia nếu như lớn lên, vậy hắn trung thiên vũ trụ địa vị bá chủ nhất định là khó bảo toàn. Thiên cơ điện trung, lúc này, điện trung chỉ có Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Điện trung, Dương Liêm Xương trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ta nhận được tin tức. Ngày mai, sắp có 70 vị chân cảnh đối với chúng ta xuất thủ. Thiên hư đại lục, không thủ được. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Tử thủ sao? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Không thể tử thủ, liều chết không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì thực lực của chúng ta, căn bản không pháp cùng ngũ đại thế gia đối kháng. Dương Diệp gật đầu, đừng nói bây giờ Dương gia, coi như là phía trước Dương gia, cũng là không pháp cùng ngũ đại thế gia đối kháng. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, người nói một chút xử lý pháp. Dương Liêm Xương nếu biết không thủ được, vậy khẳng định là có biện pháp. Dương Liêm Xương trầm giọng nói, rút lui. Dương Diệp khẽ lắc đầu, người ta có khả năng đủ đi ra ngoài, thế nhưng người còn lại, bọn họ đi không nổi. Dương Liêm Xương lắc đầu, có thể, nói như thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhẹ nhàng chà chà mặt đất, phía dưới, có một truyền tống trận. Cái này truyền tống trận, đi thông nhất chỗ thần bí chi địa. Cái kia thần bí chi địa, là ta Dương gia đã từng bí mật tìm kiếm. Mục đích, chính là vì phòng ngừa có một ngày gia tộc tao ngộ diệt tộc. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói, không chỉ có ta Dương gia, còn lại thế gia kỳ thực đều có tương tự đường lui. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Không có một gia tộc là có thể một mạch phồn vinh hưng vượng. Nên có tai nạn cái kia một ngày. Này đường lui chính là gia tộc hy vọng cuối cùng, Dương Diệp nói. Đi như vậy, cam tâm sao? Dương Liêm Xương cười cười. Không có gì cam tâm không cam lòng. Dù sao, lấy sau còn phải trở về. Không phải sao? Hơn nữa, đây đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là chuyện xấu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nói. Người phát hiện không? Thời khắc này Dương gia, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn đoàn kết. Hơn nữa, cái này cũng là của chúng ta một cái cơ hội. Một cái hảo hảo phát triển cơ hội. Bởi vì chúng ta nếu là ở ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, nhất định là sẽ bị còn lại thế gia nhằm vào. Mà một khi chúng ta ẩn núp, cái kia lúc, chúng ta có thể hảo hảo phát triển. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cảm thấy trung thiên vũ trụ, bát đại thế gia liền thật là đệ nhất sao? Dương Diệp nhíu mày, có ý tứ. Dương Liêm Xương khẽ cười nói. Rất nhiều người đều cảm thấy bát đại thế gia chính là trung thiên vũ trụ mạnh nhất vài cái thế lực. Thực ra không phải vậy. Còn có một số thần bí thế lực. Những thứ này thế lực, chúng nó là không hề yếu bát đại thế gia, thậm chí so với bát đại thế gia còn mạnh hơn. Tỷ như, Tu Du Sơn, vẫn còn so sánh như, Bí Tông, Dương Diệp hơi biến sắc mặt. Người biết Bí Tông, Dương Liêm Xương trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người cũng biết Bí Tông. Dương Diệp gật đầu, bọn họ đi tìm ta, để cho ngươi gia nhập vào Bí Tông. Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, bọn họ tới tìm ngươi, là để cho ngươi gia nhập vào Bí Tông. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu, Theo ta được biết, không chỉ có ta, chỉ cần là có tiềm lực cùng thiên phú, bọn họ đều sẽ tìm. Bất quá, đều là cái loại này phi thường có tiềm lực cùng thiên phú chính hắn nhóm mới nhìn vào mắt. Dương Diệp nói, nói cách khác, Ngân Hà bảng ở trên rất nhiều thiên tài khả năng đều gia nhập vào bí tông rồi hả? Ngân Hà bảng, Dương Liêm Sương khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Ngân Hà bảng, đều là một ít hài tử tham gia. Chân chính cường giả, là không cần đi dùng một cái bảng để chứng minh chính mình. Tỷ như ngươi, ngươi không ở Ngân Hà bảng lên. Thế nhưng, ai dám nói ngươi yếu? Dương Diệp nhẹ cười cười. Tiểu hài tử tham gia. Lời này của ngươi nếu để cho Ngân Hà bảng ở trên những thứ kia thiên tài nghe. Bọn họ phỏng chừng sẽ bị tức giận máu thỏ. Sự thực mà thôi. Dương Liêm Sương đạm thanh nói. Bất quá, Ngân Hà bảng đệ nhất cái tên kia. Nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Đệ nhất, người biết. Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương gật đầu. Gặp qua, cái tên kia. Hiện tại hẳn là vào bí tông. Nói đến đây, nàng lắc đầu, sau đó nói, không nói những thứ này, chúng ta phải nắm chặt đem thiên cơ thành trong người truyền tống đi. Dương Diệp trầm giọng nói, động tĩnh quá lớn, bọn họ sẽ phát hiện. Dương Liêm Sương nói, ta biết, cho nên, cần ngươi xuất thủ, có ý tứ. Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Sương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Làm động tĩnh càng đại càng tốt, làm cho bọn họ hết thảy tinh lực đều rơi vào ngươi thân lên. Không cần lâu lắm, 2 canh giờ là được rồi. 2 canh giờ về sau, ngươi liền có thể đi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đi lần này, liền ý nghĩa muốn quăng đi Dương ra hết thảy. Cam tâm sao, dù sao cũng hơn người chết sạch tốt. Dương Liêm Sương nói, người đang. Tất cả tựu có hy vọng. Người nếu không ở, tất cả đều là phù vân. Dương Diệp gật đầu. Hiểu. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Mà lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Đa tạ. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Dương Liêm Sương. Cười nói. Làm sao thay đổi khách khí như vậy? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không có ngươi. Ta rất khó khởi động gia tộc này. Cho nên, người muốn thế nào cảm tạ ta ư? Dương Diệp cười nói. Dương Liêm Sương khẽ cười nói. Cái này, ta còn thực sự chưa từng nghĩ. Bởi vì Dương gia dường như không có gì là ngươi có thể coi trọng. Dương Diệp cười cười. Kỳ thực, không cần thiết nói cái gì cảm tạ. Bởi vì, hiện tại ta coi như là người nhà họ Dương chứ sao? Hơn nữa. Coi như không phải người nhà họ Dương. Hai chúng ta cũng coi như bằng hữu. Bằng hữu trong lúc đó. Không cần thiết quá khách khí. Không phải sao. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau cười nói. Đột nhiên phát hiện. Ngươi người này. Hầu hết thời gian nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện. Dương Diệp cười cười. Không có ở nói. Hắn xoay người biến mất ở trong đại điện. Ở Dương Diệp tiêu thất về sau, thiên cơ thành thủ hộ đại trận đột nhiên khởi động, vô số linh khí phóng lên cao, nhất sau toàn bộ chui vào chân trời đạo quang mạc kia bên trong. Cùng này đồng thời, vô số đạo thanh âm ở thiên cơ thành thành trung vang vọng dựng lên. Huyết chiến tới cùng, huyết chiến tới cùng, phía chân trời trong tinh không. Lúc này, 70 danh chân cảnh cường giả bao quát lấy phía dưới thiên hư đại lục. Động thủ sao? Doanh Khánh thân về sau. Lục Vân Thiên trầm giọng nói. Doanh Khánh khẽ gật đầu. Đang muốn nói. Ở nơi này lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía không xa chỗ. Nơi ấy, không gian hơi rung động. Tiếp theo lấy, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp, mọi người thần sắc khẽ biến. Trong mắt tràn đầy đề phòng màu sắc. Tuy là bọn họ bên này có đủ 70 vị chân cảnh cường giả. Thế nhưng, đối với Dương Diệp cái này nhân loại, bọn họ là không dám khinh thường chút nào cùng khinh thị. Bởi vì ai cũng không biết hắn phải làm những gì. Doanh Khánh trong mắt cũng là mang theo đề phòng màu sắc. Dương Diệp dám độc thân đến đây. Nhất định là có cái gì dựa vào. Phải nói, hắn lại muốn gây sự tình. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua Doanh Khánh đám người. Không thể không nói, lúc này hắn là có điểm già. 70 vị chân cảnh cường giả a, đừng nói động thủ. Cái kia 70 cổ hơi thở phòng chừng có thể nghiền nát hắn. Thế nhưng, lúc này coi như là ở hư cũng không có giờ bảy thể kinh sợ a. Bởi vì hắn cấp cho Dương Liêm Sương cùng phía dưới người nhà họ Dương cùng với Tô Thanh Thi các nàng tranh thủ thời gian. Người phía dưới có thể hay không an toàn rút lui. Thì nhìn hắn, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau hắn nhìn về phía Doanh Khánh, cười nói, Doanh gia chủ tốt, chư vị gia chủ tốt, mọi người khỏe hắc hắc, mọi người không thể không nói. Thời khắc này mọi người đúng là có chút mộng. Dương Diệp, ngươi lại muốn chơi cái gì đùa giỡn? Doanh Khánh gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Dương Diệp cười mỉa cười, sau đó nói, hôm nay tới, là muốn cùng mọi người thương lượng chuyện này. Ta cảm thấy, oan oan tương báo khi nào? Không bằng như vậy, mọi người ngồi xuống, cùng nhau quát, uống, cái trà, cùng nhau quên mất phía trước không thoải mái. Như thế nào đây? Nghe vậy, mọi người thần sắc cổ quái. Cái này Dương Diệp dở trò quỷ gì? Cái này lúc, cái kia Doanh Khánh trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi cảm thấy khả năng sao? Làm sao không thể? Dương Diệp vội vàng nói. Không có gì khảm qua không được. Mọi người hoàn toàn có thể tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán đấy. Doanh Khánh gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Người đến cùng giở trò quỷ gì? Dương Diệp đang muốn nói. Ở nơi này lúc, cái kia Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Doanh huynh, ta cảm thấy hắn có thể là đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, mọi người hơi biến sắc mặt. Nhưng sau nhất tề nhìn về phía dưới Thiên Hư Đại Lục. Đang ở bọn họ nếu muốn có chút khả năng lúc. Xa xa Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra. Này đạo tiếng kiếm reo tức thì đem ánh mắt của mọi người kéo lại. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống. Dương Diệp kiếm trong tay chỉ hướng Doanh Khánh. Các ngươi đã không để cho chúng ta một con đường sống. Cái kia nhóm Dương gia liền cùng các ngươi Ngọc Thạch câu phần. Ngọc Thạch câu phần. Doanh Khánh cười lạnh một tiếng. Dương Diệp, ngươi cho rằng lấy hiện tại Dương gia thực lực, có thể cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần sao? Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, cái kia đầu hàng không giết, được chưa? Mọi người lần nữa sửng sốt, người này muốn đầu hàng, không có nghe lầm, không ai bì nổi Dương Diệp lại muốn đầu hàng. Ở nơi này lúc, Lục Vân Thiên đột nhiên nói, hắn tuyệt đối là đang kéo dài thời gian. Phía dưới khẳng định đang phát sinh cái gì. Nghe được Lục Vân Thiên, Doanh Khánh hai mắt híp lại. Hắn không có đang cùng Dương Diệp lời nói nhảm, mà là vung tay phải lên. Chư vị gia chủ cùng ta cùng nhau đối phó cái này Dương Diệp. Người còn lại xuống phía dưới. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xé hạ cánh tay phải ở trên phù lục. Nhưng sau mộc kiếm xuất hiện ở trong tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Khánh đám người. Vẫn là đừng đi xuống được. Doanh Khánh gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp. Chúng ta muốn phải xuống phía dưới đâu? Ở nơi này lúc, trong sân Doanh Khánh đám người khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Chuyển chớp mắt, chỉ thấy bên cạnh hắn cách đó không xa một gã chân cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hãi. Cái này lúc, xa xa Dương Diệp đạm thanh nói, thử xem, cách trương.